Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Lăng tiêu kinh khủng thiên phú. Từ 10 giờ tối hôm qua đến sáng hôm nay 8 giờ, 10 giờ, đổi thành tái sinh vật trong không gian thời gian, cũng chính là 600 cái giờ đồng hồ, 25 ngày nhiều một chút, 25 ngày thời gian, lại từ 4 cấp chuẩn võ giả, trực tiếp tấn thăng đến 7 cấp. Này thiên phú là muốn có nhiều biến thái a. Trương Phàm mình là một siêu cấp võ giả, thôn phệ huyết hạch đều có thể tấn chức, cho nên chỉ cần có đủ nhiều huyết hạch, hắn liền có thể rất trong thời gian ngắn thăng liền N cấp, có thể lăng tiêu rõ ràng chỉ là phổ thông tu luyện giả, lại có thể tại ngắn ngủn 2 trong vòng 15 ngày thăng liền 3 cấp, đạt tới 7 cấp chuẩn võ giả. Điều này cũng quá kinh khủng a. Lăng tiêu trên mặt lại không có bất kỳ thăng liền 3 cấp hưng phấn, trong ánh mắt ngược lại mang theo cừu hận cùng kiên định. Lão sư, ta đã tấn chức 7 cấp, bạt đao trảm cũng đã đạt tới tiểu thành, chúng ta bây giờ liền đi cứu tỷ tỷ của ta. Lời vừa nói ra, Trương Phàm cả người đều sửng sốt. Hắn lúc này rốt cục tới cảm nhận được hắn châu bò, người khác là cái gì cảm thụ. Chấn kinh, ngoại trừ chấn kinh, còn là chấn kinh. 25 ngày bên trong, không riêng thăng liền 3 cấp, hơn nữa bạt đao trảm cũng từ căn bản sẽ không nhảy lên đạt đến tiểu thành. Này thiên phú, quả thực là không phản đối. Trương Phàm từ khi tu luyện đến nay, vẫn luôn là các loại đả kích người khác, nhưng là bây giờ nghe được lăng tiêu, hắn cảm giác mình bị đả kích. Chính mình lúc trước luyện tập bạt đao trảm, tại cao như vậy áp trong hoàn cảnh, cũng là bỏ ra trọn vẹn một tháng mới đạt tới tiểu thành. Này theo những người khác đã là vô cùng nhanh, chung quy có người luyện mười mấy năm, thậm chí vài chục năm đều không nhất định có thể đạt tới tiểu thành. Nhưng bây giờ lăng tiêu cũng liền luyện 25 ngày, đẳng cấp đề thăng liền 3 cấp không nói, bạt đao trảm cũng đạt tới tiểu thành, có muốn hay không đánh như vậy kích người. Nếu không là Trương Phàm là siêu cấp võ giả, phương diện tu luyện cũng là siêu nhanh, e rằng thật sự là muốn bị đả kích có tráng váng đầu hoa mắt. Lăng tiêu thấy Trương Phàm sững sờ, nói: lão sư. Trương Phàm này mới hồi phục tinh thần lại, nói: ban ngày đi cứu tỷ tỷ ngươi, e rằng không quá dễ dàng, chúng ta đến tối lại đi. Lăng tiêu gật gật đầu, nói: vậy ta hiện tại đi bệnh viện nhìn xem lăng thúc. Nàng vốn nghĩ thừa dịp này ban ngày lại tiếp tục tu luyện, đề thăng đẳng cấp, bất quá nghĩ nghĩ, lúc trước thăng liền cấp 3, đề thăng có tựa hồ có chút rất nhiều, lại tiếp tục đề thăng hạ xuống, thân thể của mình e rằng không chịu đựng nổi, cho nên liền bỏ qua quyết định này. Nếu như ý nghĩ này bị cái khác tu luyện giả biết, e rằng đều có một đầu đâm chết xung động rồi. Bọn họ tiến lên thăng một cấp đều là ngàn vạn khó khăn, kết quả tiểu cô nương này dĩ nhiên là sợ tấn chức có quá nhanh, thân thể không chịu đựng nổi, cho nên tạm thời buông tha cho tấn thăng ý định. Này trả lại có để cho người sống hay không? Trương Phàm vốn định thừa dịp này ban ngày lần nữa tiến nhập tái sinh vật không gian, đem chính mình những vũ kỹ đó đều luyện một luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến đại thành. Nhưng nghĩ nghĩ, hay là đi nhìn xem lăng thúc. Ngày hôm qua lăng thúc tình huống tuy ổn định, nhưng đan điền của hắn tan vỡ, đây đối với võ giả mà nói có thể là phi thường muốn chết. Vì vậy hai người một chỗ hướng về bệnh viện đi đến. Trên đường, Trương Phàm đột nhiên nhớ tới lăng tiêu tối hôm qua tiến nhập không gian mang đều là áp xúc bánh bích quy, cũng chính là nàng ăn 25 ngày khó ăn áp xúc bánh bích quy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh lăng tiêu, chỉ thấy nàng trên mặt của vậy đáng yêu, lúc này đã không còn bất kỳ trước kia nụ cười. Có thể thấy, chỉ có băng lãnh cùng kiên định, một cái 15 tuổi tiểu cô nương, thừa nhận mất đi song thân thống khổ, có thể kiên trì hạ xuống đã không dễ. Hiện tại lại càng là muốn gánh chịu lấy cứu trở về tỷ tỷ trách nhiệm. Hai tử khác lúc này trả lại đang tại bên trong tháp ngà voi nha. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhịn không được có chút đau lòng. Tại ven đường mua một phần bữa sáng, đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại lắc đầu. Ta ăn không vô, không ăn hết. Như thế nào hữu lực khí cứu tỷ tỷ ngươi? Trương Phàm nói. Lăng Tiêu nghe xong, lúc này mới tiếp tới. Đại khẩu cắn, không bao lâu, hai người đến bệnh viện, lại thấy cửa bệnh viện toàn bộ tin tức trên màn hình. Đánh ra một nhóm sâu sắc chữ tới. Hôm nay ta viện may mắn mời được 5 vị võ y ngồi xem bệnh. Hoan nghênh quảng đại người bệnh đến đây liền xem bệnh. Trương Phàm lông mày hơi hơi nhăn một chút. Bệnh viện này cũng không tính là bệnh viện lớn. Mời đến một vị võ y ngồi xem bệnh đều trên cơ bản không có khả năng. Làm sao có thể đột nhiên tới 5 cái mà bệnh viện đăng ký chuyên môn võ giả lục sắc thông đạo đã dãy nổi lên đội ngũ thật dài, liền xem bệnh tất cả đều là những người tu luyện kia. Bọn họ ngày bình thường bởi vì chiến đấu hoặc là tu luyện, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Muốn tìm võ y trị liệu, nhưng võ y cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Hôm nay ngược lại tốt rồi, một lần đã tới rồi 5 cái võ y, bọn họ tự nhiên mỗi một cái đều là cao hứng bừng bừng. Trương Phàm vốn cũng không phải cái thích người xem náo nhiệt. Hắn đang định cùng Lăng Tiêu ấn thang máy lên lầu nhìn Lăng Thúc. Lúc này, chỉ thấy một đám người đột nhiên đã đi tới. Cầm đầu một cái, nhìn lên có hơn 50 tuổi, đằng sau đi theo người, đều là chút bác sĩ. Đám người kia rõ ràng cho thấy hướng về phía Trương Phàm. Trương Phàm cũng liền dừng bước, cầm đầu người kia rất nhanh đi đến Trương Phàm trước mặt. Nói, xin hỏi là Trương võ y sao? Trương Phàm gật gật đầu, người kia lúc này mặt mang sắc mặt vui mừng. Thật tốt quá! Ta tự giới thiệu một chút, ta là nhà này bệnh viện viện trưởng, Kỳ Mậu, đặc biệt mang theo trong nội viện những cái này các chuyên gia. Ở chỗ này chờ đón Trương võ y. Trương Phàm nhìn nhìn này Kỳ viện trưởng, lại nhìn một chút những thầy thuốc kia, có phần mộng. Kỳ viện trưởng giải thích nói, sáng hôm nay, trong nội viện tới 5 cái võ y, bảo là muốn tại bổn viện ngồi xem bệnh. Còn nói phải tất yếu thỉnh Trương võ y đi qua. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm tựa hồ đã minh bạch một chút. Bất quá hắn khoát tay, nói, không rảnh, chính mình đang bề bộn. Làm sao có thời giờ mang những thứ ngổn ngang kia sự tình. Sau đó liền cùng Lăng Tiêu xoa bóp thang máy. Lên lầu 3, chỉ để lại vẻ mặt xấu hổ Kỳ viện trưởng cùng một đám các thầy thuốc hai mặt nhìn nhau. Viện trưởng, thế nào? Kia 5 cái võ y nên tội không phải a? Một cái bác sĩ nói. Viện trưởng cười khổ một tiếng. Những cái này võ y nhóm đều là đại gia. Một cái cũng phải tội không phải. Có thể là bọn hắn chỉ rõ muốn tìm Trương võ y. Nếu như Trương võ y không đi, Kỳ viện trưởng tay một quán. Nói, có thể Trương võ y không đi. Chẳng lẽ chúng ta còn dám cưỡng ép đem hắn kéo đi? Có thể trở về cùng kia 5 cái võ y nói thật. Về phần hắn nhóm là phải đem Trương võ y kéo đi còn là chộp tới. Kia không phải là chúng ta có thể tả hữu được. Chấm chấm, Trương Phàm cùng Lăng Tiêu đi đến lầu 3. Lăng Thúc đã tỉnh lại. Trương Phàm dùng nano trên đồng hồ khỏe mạnh thư ký kiểm tra một chút. Phát hiện Lăng Thúc tình huống thân thể tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Hắn này mới yên lòng. Đồng thời, hắn và Lăng Tiêu đều không có lược thuật trọng điểm đi cứu Lăng Lạc sự tình. Bởi vì Lăng Tiêu sợ như vậy sẽ để cho Lăng Thúc lo lắng. Lúc này, cửa phòng đẩy ra, hai người đi đến. Hai người này không phải người khác,